Chuyện phụ tử dâm đãng, chương 2, chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Javico đêm khuya cửa hé ra khe hở, một bóng đen cao lớn tiến đến, Toto bị hù khẽ run rẩy, nhận ra là phụ thân lại càng thêm bối rối, Giang Long một tay đem thân thể nhi tử ôm lấy, Toto há mồm vừa muốn hô tay Giang Long đã che đi lên, thân hình rắn chắc ép chặt trên thân thể mềm mại của y, sau đó thuận thế đóng cửa lại nhắn từng bước đi vào, Toto một đường cầu khẩn, thối lui đến trong phòng, một mực thối lui đến bên giường lại không có đường lui tiếp. Giang Long nổi lên tinh thần gắt gao ôm lấy nhi tử. Không cần a, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ba ba, Toto trốn tránh miệng phụ thân, khí tức mãnh liệt của nam nhân lại đập vào mặt. Bảo bối, ba ba thật sự rất thích ngươi. Giang Long đã sớm đem tâm tư nhi tử sờ thấu, tay không kề kiêng kỵ trượt đến trên đùi nhi tử, một bên đốt lửa trên da thịt y, một bên lại hướng giữa hai chân y sờ soạng. Toto tiếp tục thấp giọng khẩn cầu, cố gắng ngăn cản bàn tay phụ thân vươn đến hạ thân y cùng thân hình cao lớn không ngừng áp sát của hắn. Đến đây đi, ba ba nhất định sẽ làm cho ngươi thật thoải mái. Giang Long cười nói, tay hắn bắt đầu xoa nắn đầu V, nhi tử, miệng lại gặm cắn lung tung trên chiếc cổ trắng nõn của y. Bảo bối, ta muốn ngươi đã rất lâu rồi, ngươi cho ta đi. Toto biết rõ phản kháng cũng vô dụng, dứt khoát giữ im lặng, mặc cho phụ thân loay hoay, chỉ hy vọng sớm một chút kết thúc, phụ thân sẽ sớm một chút rời đi. Giang Long không thể tin được dễ dàng như vậy liền đắc thủ, hắn đem quần nhi tử cởi bỏ, cách quần lót sờ loạn hạ thể y, chỉ chốc lát liền đem quần lót cũng kéo đi xuống. Giang Long chơi đùa không ít người, nhưng có thể tại trên giường nhà mình đem nhi tử tùy ý dâm loạn còn là lần đầu tiên. Giang Long bị dục hỏa thiêu cháy, không thể nhịn được đem nhi tử áp ngã xuống giường, hai ba động tác đã đem mình cởi sạch luống cuống tay chân bác trừ chướng ngại trên thân hai người. Khoảnh khắc đầu V cân xứng kia hiện ra, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, đối với đầu V y vừa hấp vừa gặm, toàn thân kích động đến tóc thẳng run, dương VT dưới háng sớm đã nóng hôi hồi cứng như thép, hắn không hề làm bất kỳ chuẩn bị nào liền cầm nhục côn nhắm ngay cửa huyệt khô khốc. Vèo, một tiếng liền đắm mình vào tận sâu trong rồi biến mất. Chàng đạo ấm áp chăm chú bao bọc lấy dương VT xâm lấn, Giang Long thoải mái đến kêu ra tiếng. Hai chân Toto thoáng cái duỗi thẳng, đau đớn tê liệt từ hạ thể truyền tới sau từng đợt ma sát hỏa lạt. Giang Long bắt đầu hưng phấn vặn vẹo mông cùng thân hình cường tráng hữu lực, làm cho dương VT tại trong thân thể nhi tử mau vào chậm ra. Toto đau đến thân thể từng đợt phát run, dương VT cứng rắn vẫn không ngừng mãnh liệt đánh sâu vào chàng đạo non mềm của y, thực đã nghiền, bảo bối, ba ba một ngày làm ngươi ba lần cũng không đủ, ta muốn ngươi mỗi ngày đều cởi hết quần áo, bày mông ra nghênh đón thứ kia của ta. Giang Long đói khát đã lâu, hắn lập tức đem quần áo nhi tử thô lỗ đẩy lên, xoa nắn đầu VI, đối với hạ thể của y càng chọc ngoáy càng mạnh mẽ. Sau một hồi mãnh liệt đánh sâu vào, cúc huyệt của Toto chậm rãi trơn xốp, hô hấp cũng bắt đầu đổi thành trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thân thể lõa lồ của con mình, toàn thân Giang Long đều nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn, dục vọng chiếm hữu tràn ngập khắp cả toàn thân, hắn ôm lấy hai chân nhi tử khiêng lên đầu vai, thân thể cao lớn đặt lên trên người y bắt đầu mạnh mẽ chiều đưa, mỗi một lần đều rút đến cửa huyệt mới lại dùng sức cắm đi vào. A Toto cảm giác chịu không nổi nữa, một chân rũ xuống mặt đất cũng vểnh lên, tại sát bên cơ thể phụ thân gấp lại, dương VT phụ thân tại chỗ kết hợp phía dưới cắm vào rút ra, mỗi lần đều như tàu tốc hành băng băng chảy. Toto cảm giác mình dường như bị chen vào thật đầy, DM thủy cũng rỉ ra càng ngày càng nhiều, thấm ướt chỗ hai người dán lại, mỗi một lần Giang Long đánh sâu vào đều phát ra tiếng nước chảy. Bằng, bằng, giao hợp nhiệt liệt duy trì liên tục, hai cỗ thân thể đen trắng mãnh liệt đánh bành bạch vào nhau, đại dương VT tại trong chàng đạo tràn đầy DM thủy không ngừng ra vào phát ra tiếng phốc phốc, tiếng thở dốc ồ ồ của Giang Long cùng tiếng rên rỉ bất đắc dĩ của Toto tại trên không đan xen vào nhau, không khí dâm mị đầy dãy gian phòng. Dục chiều bành trướng đơn giản đánh vỡ cảnh giác đề phòng, cầu hợp vẫn đang liên tục tiến hành. Hai tay Giang Long bắt lấy đầu V, nhi tử, nắm bắt đè xuống, phối hợp với vận động pit. Tông ở hạ bộ tiến nhập vào trạng thái nửa điên cuồng. Toto hoàn toàn bị loại tính giao kịch liệt chưa từng có này bao phủ, sinh ra sợ hãi cùng kích thích, hạ thể theo Giang Long đút vào mà không ngừng run rẩy, thân hình trẻ trung bị cơ thể cường tráng của phụ thân vô tình chiếm lấy, chà đạp, cảm giác ma túy lưu lại trên mỗi giác quan kia khiến tiểu huyệt của Toto DM thủy bốn phía. Hai chân Toto mở rộng ra, nghênh hợp với mỗi một cái đánh sâu vì y mang đến của phụ thân, hạ thân truyền ra tiếng nước. Xì xì, thở dốc cũng càng ngày càng nặng, môi có chút mở ra. Tô lặng lặng nằm, mặc cho phụ thân quỳ sát tại trên người y tàn sát bừa bãi, trong nội tâm một điểm dục niệm cũng không có, nhưng là thể chất mẫn cảm trời sinh lại nhịn không được phụ thân kinh nghiệm tình trường dũng mãnh đánh sâu vào cùng kích thích tính dục từng chút một tựa như hồng thủy vỡ đê dần dần tràn ra. Trong xương phòng, hai thân hình xích lõa vẫn đang quấn lấy nhau, một chút thanh âm cũng không có, chỉ có từng ngụm tiếng thở dốc của Giang Long phá lệ trầm trọng. Nửa giờ sau, Giang Long cảm giác muốn bắn, hét lớn một tiếng, một cổ nhiệt lưu phun đến chỗ sâu trong của Tô Tô, mặt y đỏ lên, không dám dãy giụa, chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng nồng đậm theo dương VT của phụ thân bắn ra, tinh dịch theo tràng đạo tiến nhập vào trong cơ thể y. Tô Tô không có thanh âm, nhắm mắt lại, hai chân rủ xuống tại bên giường, quần lót cùng áo ném ở bên cạnh gối đầu, trầm mặc nhận lấy tinh dịch đậm đặc của phụ thân, dưới ánh trăng mờ ảo thấy được dương VT chiều sát mãnh liệt trong tràng đạo đột nhiên biến thành luật động chậm chậm mà hữu lực, mỗi lần đâm đến cuối cùng hoa tâm liền bị một cỗ chất lỏng tê dại nóng bỏng đánh sâu vào, năm ngón tay áp ở đầu V trước ngực cũng không lại du động mà chăm chú dùng sức nắm chặt. Giang Long hưởng thụ niềm vui thú của cao trào, hai tay ôm eo nhi tử, lại kéo ra đút vào mấy lần, Tô Tô run rẩy vài cái, Giang Long đã đem tinh dịch trong cơ thể không hề giữ lại toàn bộ bắn vào thân thể của con mình, thân hình sụi lơ ghé vào trên người y bất động, nửa ngày mới lưu luyến cảm giác được dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê theo trong tràng đạo nhi tử mềm nhũn trượt ra, một cỗ tinh dịch sền sệt hướng ra phía ngoài chậm rãi chảy. Sướng không, bảo bối, vừa rồi ngươi toàn thân run rẩy, là cao trào a, Giang Long mút lấy đầu V, nhi tử, hạ lưu nói. Tô Tô vô lực nằm ở trên giường, bị thân thể cao lớn của phụ thân đè nặng. Mơ hồ giữa nhục dục y cảm nhận được hạ thể ướt át đem tinh nguyên của nam nhân một tia hấp vào trong cơ thể. Y đã vô pháp phủ nhận vui vẻ mê loạn mà tình dục mang lại, lúc này trong lòng y một mảnh hỗn loạn, vì chính mình bị gian dâm mà mê mang, dục niệm tựa như nước biển rút xuống sau thủy triều đi xa, trong đầu thật hỗn độn, chỉ có thân thể y vẫn đang âm thầm vận tác chứng tỏ sự sống. Tại trên da thịt bạch ngọc không tì vết, dấu vết tàn bạo vẫn còn sót lại, đầu V cao ngất bụng trơn nhẵn có chút ao hãm, xương hông hai bên banh ra quá mức, âm mao dài nhỏ đen nhánh ngay ngắn trật tự che chở lấy cửa động đào nguyên vừa mới khép lại. Một trận gió mát lướt qua gương mặt, khí tức nam nhân lại xông vào mũi, Tô Tô theo trong tà dục bị đánh thức, hồi tưởng lại hành vi vừa rồi của mình, trong nội tâm y vừa xấu hổ vừa hối hận, thầm tự trách nói. Ta làm sao sẽ không biết liêm sỉ như vậy, lại làm cho phụ thân chiếm lấy. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Tô Tô một hồi rung động, y chán ghét đẩy ra phụ thân trên người, ngồi thẳng dậy. Giang Long bị đẩy đến một bên, chẳng những không để ý đến y, mà ngay cả mắt cũng đều không mở ra, dương dương tự đắc nằm ở bên cạnh. Tô Tô cố sức đứng dậy, theo trong ngăn kéo xuất ra giấy vệ sinh, chậm rãi chà lau hạ thể dính ngấy, đem quần lót kéo lên đi, chỉnh lý tốt đứng trên mặt đất đối phụ thân nói. Ngươi cút đi, đến lúc này, Giang Long đã không kiêng nể gì nữa rồi. Ta hiện tại muốn ở trong này qua đêm. Không được, Tô Tô trả lời thật mềm yếu, Giang Long vừa nghe liền hiểu, vươn tay tắt đèn, thân hình cao lớn hữu lực lại đem thân thể no đủ của Tô Tô một lần nữa áp ngã xuống giường. Đèn tắt, Tô Tô cảm giác được dũng khí cùng lực lượng phản kháng của y tại trong nháy mắt ngọn đèn tối sầm lại toàn bộ biến mất, mềm nhũn bị Giang Long áp đến trên giường. Giang Long vẫn không quên tiếp tục thổ lộ tâm tư, bảo bối ta yêu ngươi muốn chết ân. Tô Tô bắt đầu giữ im lặng, tay Giang Long lần nữa duỗi đến hạ thân y, Tô Tô nhẹ giọng rên rỉ, trong bóng tối, Giang Long mừng rỡ vạn phần, đem quần áo vừa mặc tốt của nhi tử cởi ra, móc ra dương VT thô to, ma sát lên ngọc hành xinh đẹp của nhi tử một cái liền lần nữa nâng lên dương VT cứng rắn chìa vào hậu huyệt của Tô Tô, hai chân Tô Tô không khỏi nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Thời điểm dương VT của Giang Long cắm đi vào chân Tô Tô lại kịch liệt run run một hồi. Giang Long quỳ trên giường, đem hai chân nhi tử ôm vào trong ngực, dương VT tại trong thân thể y tiếp tục kéo ra đưa vào khiến nệm dưới thân phát ra thanh âm quanh quẩn khắp phòng. Bởi vì bắn tinh qua, Giang Long cảm thấy quy đầu đặc biệt có sức chịu đựng, một lần mạnh hơn một lần hướng về phía thân thể nhi tử mãnh liệt công kích. Dần dần Tô Tô bị một luồng sóng càng thêm mạnh mẽ khuấy động đánh sâu vào. Giang Long đã sớm dục hỏa huân tâm, tùy ý ở trên thân thể đã khai phá qua gian dâm, trà đạp, trong mắt hắn, trời đất vạn vật đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại một khối thân thể trẻ trung phấn điêu ngọc mày, hương thơm bốn phía. Dục vọng nguyên thủy như núi lửa bộc phát ra, hắn cắn đầu V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong nhớ ngày đêm kia, đem dương VT tận gốc ra vào nhục huyệt mềm trượt sau khi xuất tinh. Hai chân trắng nõn của Tô Tô cũng theo nam nhân trên háng rút ra chọc vào mà không ngừng run rẩy. Ngay tại Tô lâm vào lý trí cùng tình dục dẫy dụa giao chiến hết sức, Giang Long lão luyện lại không thể chờ đợi được, từ dưới hướng lên vuốt ve cặp đùi nhu nhuyễn của y, ở giữa bắp đùi non mịn cùng khe mông ngạo nghễ ưỡn lên mà qua lại xoa nắn. Sau vài lần, liền lật tay theo đường rãnh giữa chân cắm tay vào, tay kia thì lướt qua phần bụng bằng phẳng bóng loáng, đem trọn bàn tay trực tiếp phủ lên thân dưới của y, nắm bắt âm mao nồng đậm tê tốt cùng dương VT ấm áp mềm mại kia, hai ngọn tay to dài đem lối vào xinh đẹp của y tùy ý vuốt ve. Tô khẽ trở mình, tâm tình bắt đầu dao động, theo khe hở chảy ra chất mật trong suốt đem ván giường dưới bờ mông thấm ướt một mảnh, bên trong chàng đạo tầng tầng nhục bích mềm mại lại thít chặt. Một loại cảm giác phong phú chướng nhét lửa nóng xông tới làm cho Tô giống như chờ mong đã lâu hô ra một hơi, cúc động phảng phất thực hoan nghênh dương VT to và dài của phụ thân mà chăm chú bao lấy nó. Giang Long thở dốc một hơi, đem một đùi khác của y cũng bế lên. Trong đêm tối, trong căn phòng bình tĩnh này, tràn đầy tiếng va chạm giữa thịt với thịt, tại Giang Long dùng sức đánh vào, phía trong cặp mông non nhuyễn của Tô liền như hồ nước tháng 3, không ngừng mà phát ra từng đợt rung động. Tô cảm giác thân thể của mình bị thân hình trung niên cường tráng của Giang Long cướp lấy rồi, dương VT thô to của nam nhân đang mãnh liệt xâm chiếm nơi riêng tư của y, một lần so với một lần càng kịch liệt, loại mãnh liệt đánh sâu vào này làm linh hồn của y đều muốn bị hòa tan. Tô chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp tựa tan chảy. Từng đợt khoái cảm giống như thủy triều xông tới, quy đầu lửa nóng kích thích hạ thể non mềm của y, cảm giác nóng rực bỏng đến Tô một hồi co rút, y không ngừng run rẩy, bắt đầu nhận lấy nam nhân ở tuổi 40 đối với thân thể tuổi trẻ của mình chà đạp. Lại là một hồi cảm giác sét đánh sấm giật truyền đến, toàn thân Tô phát run. Trong sát na, lý trí cuối cùng của Tô bị từng đợt khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác và tinh thần y thật sâu lâm vào bên trong tình dục không thể tự thoát ra được. Lúc này, y đã quên nằm sấp trên thân thể mình là phụ thân y chỉ biết rằng phụ thân mang lại cho y vô tận khoái cảm cùng vui thích. À, chút bất chi bất giác, theo động tác của phụ thân, trong miệng Tô phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, eo bắt đầu nghênh hợp với nam nhân nằm trên người kéo ra đưa vào. Giang Long lại đâm mạnh, trong bóng tối Tô ngâm lên một tiếng, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai chân không khỏi một hồi run rẩy. Giang Long co lại quy đầu, tinh dịch bắn ra vừa rồi ở bên trong phát ra tiếng vang. Xì, làm trơn chàng đạo của Tô. Lần này Giang Long làm được đặc biệt bền bỉ, lúc duy trì đến nửa giờ, Tô đã có lần cao trào thứ nhất, hạ thân càng thêm trơn trượt, y bắt đầu thở mạnh. Thân thể bị phụ thân áp trên giường, hai chân Tô tại hai bên thân thể cao cao giơ lên. Tay Giang Long gác trên đầu gối như từ thân thể từ trên cao đút mạnh vào. Mỗi lần cắm vào hạ xuống, Tô cũng không nhịn được run rẩy theo, hạ thân lại giống như sông lớn đầy nước, DM thủy không ngừng theo rãnh mông của y chảy tới trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô lớn tiếng rên rỉ, Giang Long gặp nhi tử động tình liền càng thêm dùng lực, bắt đầu nghiêng chen vào, lại theo bên cạnh chen vào, cao thấp biến hóa thân thể hữu lực biến đổi không ngừng, một lần lại một lần đem nhi tử mang lên đến đỉnh cao của khoái cảm, lưu lại trí nhớ khó có thể quên được. Tô kích thích lăn qua lăn lại, toàn thân dường như có điện chạy qua khiến y không ngừng run rẩy, mông trắng mượt mà bắt đầu nương lấy nam nhân rút ra chọc vào mà nhô hướng lên trên. Giang Long cảm giác bản thân thật sự là diễm phúc sâu, càng kích thích chính là thân thể băng thanh ngọc khiết của nhi tử tại dưới sự gian dâm của hắn lại uyển chuyển rên rỉ, khiến hắn có loại cảm giác thành tựu thật biến thái. Không được, ta muốn bắn. Hơn một giờ sau, hai tay Giang Long giữ chặt lấy mông nhi tử, đem dương VT cắm vào chỗ sâu nhất bắt đầu xuất tinh. Nương theo vài tiếng rên rỉ không kiềm nén được của nhi tử, hai người ghé vào trên giường, tay Giang Long thuận thế duỗi lên thân thể y, vuốt ve đầu V, sưng đỏ Tô cũng không có cự tuyệt, bộ ngực không ngừng phập phồng, hai người xích lại gần nhau hơn, 40 tuổi Giang Long tham lam ôm lấy thân thể mỹ diệu của tuổi trẻ nhi tử. Đêm nay, Giang Long ở lại bên gối nhi tử. Đến khuya Tô bị phụ thân một lần lại một lần mãnh liệt ân ái mà bừng tỉnh, tiếng thở dốc của hai người ở trong phòng giao hòa với nhau, xen lẫn vào đó là tiếng kêu nhỏ ngẫu nhiên của Tô. Kích thích mãnh liệt làm cho miệng Tô há lớn, cơ hồ không phát được trọn vẹn âm tiết. Tô quên mình là nhi tử của phụ thân, toàn bộ hết thảy đều cùng y không quan hệ, chỉ có dục vọng giàn giụa thân thể tằng tịu với nhau cùng gian dâm và bị cưỡng hiếp. Đóa cúc hoa tươi mới kia bị phụ thân đút vào cùng chướng mở, lượng lớn DM thủy không ngừng chảy ra bên ngoài, theo trong thân thể chạy dọc theo khe mông, dương cụ của Giang Long chen vào càng thêm thông thuận, Tô bị phụ thân đâm chọc đến thở gấp hồng hộc, cái mông trắng nõn tại dưới thân phụ thân càng không ngừng si động, tính dục tựa như hồng thủy vỡ đê dần dần tràn ra, ngày càng không thể vãn hồi. Tô tùy ý phụ thân dùng cả tay và miệng xoa nắn đầu V, mà phóng ra tiếng rên rỉ mê người. Cuối cùng hai người hôn lại với nhau, khí tức mê người của nam nhân trung niên hỗn tạp cùng hương vận độc hữu của thiếu niên, Giang Long thô lỗ ôm nhi tử, hận không thể đem hai người hoàn toàn hòa thành một thể. Ở bên trong dâm loạn điên cuồng, Tô Tô đã phân không rõ phụ thân là lần thứ mấy thao y, chỉ cảm giác hạ thân y đã hoàn toàn chết lặng, bên trong rót đầy tinh dịch nam nhân, thời điểm dương VT cứng rắn của phụ thân ở bên trong kéo ra đưa vào thanh âm. Bang, bang, vang lên liên tiếp, trong mê ly Tô Tô đã bị Giang Long trở mình qua, khiến y thụt lùi, đón lấy tư thế từ sau lưng mà hắn am hiểu nhất cắm vào. Từ đó, dương VT tráng kiện của Giang Long có thể lần lượt xâm nhập hạ thể nhi tử, hung hăng cắm vào, hai tay hắn liều mạng xoa bóp đầu V, sáng ngời của y, phía dưới liều mạng lắc lư phần eo kính gầy, hận không thể đem tinh hoàn cũng đưa vào trong huyệt động của nhi tử. Lập tức trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, tiếng rên rỉ nhẫn nại không ngừng của Tô Tô cùng tiếng dương cụ 40 tuổi va chạm vào thân thể tuổi trẻ của Tô Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô rốt cuộc chịu không được, từng đợt khoái cảm đánh sâu vào chỗ sâu trong thân thể y, khiến y loạn choạng hạ thể của mình đi phối hợp dương cụ của phụ thân, làm cho dương VT tráng kiện có thể càng thâm nhập vào chỗ kín, tinh hoàn đánh lên mông phát ra thanh âm. Bành bạch cùng hạ thể căng cứng của phụ thân tạo thành cảnh tượng thập phần dâm uế. Giang Long rõ ràng cảm nhận được cúc động của nhi tử phun ra trận trận nhiệt lưu, nhục bích càng căng chặt co rút lại, Giang Long lão luyện đương nhiên biết rõ nhi tử đã đến cao chiều, hắn càng liều mạng chen ra cắm vào. Tô Tô đem mông hướng lên đỉnh, nghênh hợp với phụ thân mãnh liệt đút vào cùng hạ thể y trọng kích. Giang Long cũng tiếp cận cao trào, một cỗ nhiệt lưu truyền qua bộ vị phía dưới của hắn, khiến hắn càng thêm sức mạnh cắm vào hậu huyệt đầy chất lỏng của nhi tử. Tô Tô đem mông nâng lên thật cao, dùng hết khả năng đè ép đến hưởng ứng nam nhân xâm lấn, thẳng đến Giang Long đem tinh dịch nóng rực bắn vào trong cơ thể trắng nõn của Tô Tô, lần gian dâm điên cuống này mới tính là đã xong. Lần này, một cỗ tinh dịch thẳng xông ào vào tràng đạo xung huyết chướng lớn của Tô Tô. Cả người y đều bị Giang Long cướp lấy rồi, thân hình thẳng băng tại thân dưới cường tráng của Giang Long không ngừng co rút, tinh dịch màu trắng sữa chảy đầy sau huyệt lại chảy đến gốc đùi. Giang Long ghé vào trên thân thể trần truồng của nhi tử, hôn mút lấy đầu V, sưng lên sau hoan ái của y, Giang Long cảm giác dương VT còn ngâm mình trong thân thể nhi tử không ngừng bị đè ép, quy đầu dị thường mẫn cảm nhận thấy giống như có vô số con kiến đang tại gặm cắn, nhìn không được lại cố ra một cỗ tinh đặc, toàn thân coi như đều hư thoát. Thư sướng sau giao cấu khiến toàn thân Giang Long thả lỏng xuống, không còn chút sức lực ghé vào trên thân thể mềm mại trắng nõn, cảm nhận cây thịt ở lại trong hạ thể của nhi tử đang nhanh chóng lui lại. Tô Tô nằm yên tĩnh một hồi, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ lộn xộn, sau khi đem tâm tình miễn cưỡng thu thập lại đối mặt với sự thật, y lôi kéo ga giường che lên thân thể trần truồng của mình, muốn đi buồng vệ sinh thoáng thanh lý qua thân thể, nhưng hư thoát sau giao hoan lại làm cho toàn thân Tô Tô vô lực, y trước mặc vào quần lót cùng nội y tập tễnh đi toilet. Đêm đó hai người liền ngủ một giường, Tô Tô có chút thẹn thùng, nhắm mắt giả bộ ngủ. Giang Long lại có thể bất chấp tất cả, nằm sấp tại trên người nhi tử, lấy tay vuốt ve đầu V, bởi vì ân ái kịch liệt mà nở ra của y, cách quần áo làm từ vải bông, xúc cảm phình phình nổi lên, khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn kỳ diệu. Giang Long hai ba động tác đem nhi tử lột cái tinh quăng, nửa đêm lại làm một pháo, xong việc sau Tô Tô cũng chẳng muốn đi toilet thanh lý hạ thể phun đầy tinh dịch phụ thân của mình nữa, mông lung từ từ nhắm hai mắt đi ngủ. Đùi dài trắng kiện của Giang Long tà tà đặt trên cặp đùi trắng mịn của nhi tử, một tay ôm nhi eo y, một tay khác xuồng xã bốn phía đặt tại đầu V, đứng thẳng của y cũng rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Sau hừng đông, Giang Long tỉnh lại tiếp tục cùng nhi tử ôn tồn, thân hình quấn lấy nhau dâm loạn, Giang Long sờ lên phần eo có chút bùn rùn của nhi tử, đã cùng nhi tử cả đêm hôm qua vẫn như trước xuân tình bành trướng dâm loạn, ôm thân thể tuyết trắng đổ mồ hôi đầm đìa cùng y quấn quýt si mê không ngớt, làm hại Giang Long trong một đêm này không biết ở trong hạ thể y bắn bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Long xoay người nhi tử qua thân thể hương thơm mềm nhẵn của nhi tử nhào vào trong ngực Giang Long, lồng ngực hắn lập tức liền cảm thấy tràn đầy. Giang Long tà cười dâng lên bờ môi tràn ngập nam nhân vị, tại trong nội tâm Tô Tô dù sao vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, liền ỡ ờ không biết làm sao. Giang Long nhìn qua lại dục hỏa đốt thân, ôm lấy phần eo của nhi tử. Tô Tô do dự một chút, môi lập tức đã bị đôi môi khiêu gợi của phụ thân ngăn chặn, nam nhân tầm 40 đem thân hình kiều nộn của nhi tử chăm chú cuốn lấy. Ân, trong miệng Tô Tô phát ra tiếng kêu mơ hồ không rõ, đầu lưỡi của phụ thân đã sớm rời khỏi khoang miệng y cùng đầu lưỡi của y quấn lại với nhau. Giang Long vươn tay ôm chặt lấy eo Tô Tô, đầu V của y đỉnh tại trước ngực hắn, mềm nhũn, hai nam nhân không cùng một độ tuổi ở trong phòng ngủ tiếp tục ôn tồn. Cách chương.